Quân bộ phong hậu kế hoạch, chương 39, thẩm vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, cửa đột nhiên bị đá văng ra, một người mặc quân trang chỉnh tề, trên vai có quân hàm 4 sao và hai vạch vàng xông vào. Đối phương là thượng tá Clarence, phải cúi chào nhưng đối phương cũng không để ý tới hắn, đi thẳng đến bên người Lưu Bình An, nắm lấy cánh tay thiếu niên. Tiểu An, gì? Lưu Bình An nhìn Smith đang nổi giận đùng đùng, giật mình hỏi. Người như thế nào đến học viện? Đi theo ta, Smith không phân trần đã đem thiếu niên kéo ra ngoài. Sao phải, Lưu Bình An không hiểu ra sao, tránh tay hắn muốn buông cái siêu ra. Nhưng đối phương càng nhanh, căn bản không buông tha hắn. Vị trưởng quan này, nơi này là bệnh viện, thỉnh không nên ồn ào. Ta là y sư thực tập của bệnh viện, có quyền mời ngươi rời đi. Clarence dùng ngữ khí nghiêm khắc nói, đối phương thái độ ngang ngược đã muốn chọc giận hắn. Smith nheo mắt đánh giá thanh niên. Ngươi là Clarence, Channing, đối phương cương nhiên biết tên mình. Clarence sửng sốt một chút, gật đầu nói. Phải, ta là Clarence. Clarence cảm thấy trong mắt đối phương tựa hồ hiện lên một tia ý nghĩa không rõ cảm xúc. Nhưng rất nhanh liền biến mất, hắn còn tưởng rằng chính mình hoa mắt. Dù sao mình căn bản không biết đối phương, ta là người giám hộ của hắn. Nói xong, Smith lôi thiếu niên ra khỏi phòng. Chờ một chút, Clarence đuổi theo đột nhiên bị chặn lại ở cửa, nhìn người quân nhân cao lớn trước mặt, Clarence lập tức cúi chào. Huấn luyện viên Edward, không cần ngăn cản, tên kia hiện tại lo lắng đến muốn đòi mạng rồi. Edward nhún nhún vai, ngồi vào ghế trong phòng, nói tình huống bệnh nhân đi. Clarence đáp ứng một tiếng, tuy rằng bệnh nhân này không phải hắn phụ trách nhưng bệnh viện quản lý cũng cung cấp đầy đủ tư liệu liên quan đến bệnh nhân, hắn không chút hoang mang trình bày rõ ràng. Bị Smith tha đến sảnh giữa bệnh viện, Lưu Bình An bỏ tay hắn ra. Ngươi làm cái gì nha? Lưu Bình An xoa xoa cổ tay bị niết đến đau. Không hiểu vị thượng tá đại nhân này sao phải đột nhiên chạy tới học viện. Tiểu An, ngươi không sao chứ? Ta thực lo lắng nha. Smith nâng hai gò má Lưu Bình An lên. Ngươi đã hứa xảy ra chuyện gì đều phải báo cáo chi tiết. Ta hiện tại không phải vẫn ổn sao? Chỉ một hai con nhện nhện không lẽ còn giết không chết? Nhìn đối phương vẻ mặt lo lắng, Lưu Bình An thật sự chịu không nổi người khác quan tâm, lập tức mềm lòng. Nhưng ngươi có việc gạt ta? Chấm, chuyện gì? Nhìn thấy trong mắt đối phương hiện lên lửa giận, trên đầu Lưu Bình An xuất hiện vô số dấu chấm hỏi. Ngươi giả ngu, tối hôm qua ngươi cùng nam sinh kia làm chuyện gì? Không có làm chuyện gì. Ân, Lưu Bình An mặt nhăn mày nhíu, đột nhiên hiểu được đối phương muốn hỏi cái gì. Là huấn luyện viên Edward nói. Trả lời ta, chấm, mặc dù không hiểu đối phương rốt cuộc nổi giận vì cái gì, nhưng Lưu Bình An vẫn là thành thật trả lời. Chỉ là giúp hắn sưởi ấm mà thôi. Hắn trúng độc của nhện nhện, toàn thân đông lạnh giống như tượng băng. Cái gì, sưởi ấm? Smith tức giận đến muốn nổi điên, đứa nhỏ này như thế nào có thể như vậy? Giống như hắn nhìn thấy hài tử của mình đọa lạc, vừa lo lắng vừa tức giận. Hắn cưỡng bức ngươi, ngươi đang nói cái gì nha? Như thế nào có khả năng, con chó ngốc kia ngất đi rồi. Ngươi chủ động, Lưu Bình An suy nghĩ một chút, cảm thấy tựa hồ cũng đúng. Gật gật đầu nói, có thể nói như thế. Smith quả thực muốn rụng tóc, hai tay hắn gắt gao bắt lấy bả vai Lưu Bình An. Tiểu An, về sau không được tự tiện tới gần nam nhân này, biết không? Nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại, bọn họ muốn kết giao với ngươi, trước phải qua cửa của ta. Lưu Bình An đầu đầy hắc tuyến, loại lời kịch này tựa hồ chương trình phim truyền hình lúc 8 giờ nghe rất nhiều, là lời của cha nói với con gái. Lưu Bình An cảm thấy Smith khẳng định điên rồi. Lúc này, chuông điện thoại của Smith vang lên, hắn không kiên nhẫn nghe máy. Uy, là ta, cái gì, ích ta sẽ trở lại ngay. Bỏ điện thoại vào túi, sau đó lại ngữ điệu trầm trọng sâu xa nói với Lưu Bình An. Tiểu An, phải nhớ kỹ, mọi việc đều phải cẩn thận. Trong học viện nơi nơi đều là những tên xài lang hổ báo, mặt người dạ thú. Lưu Bình An nhìn biểu tình nghiêm túc của hắn, nhịn không được bật cười. Ta cũng không phải đứa nhỏ 3 tuổi. Loại người này ta thấy nhiều lắm, ta có thể ứng phó được. Huống hồ con chó ngốc kia căn bản không phải cái loại này. Lưu Bình An đối với Fitzgerald đánh giá nguy hiểm là không. Hắn cho rằng thanh niên cao lớn căn bản không có uy hiếp đến chính mình. Bởi vì công việc Smith bất đắc dĩ rời đi học viện. Khi hắn ngồi vào xe, liền gọi cho Edward, ngươi phải giúp ta trông chừng hắn, ta biết, còn nữa, không cho phép ngươi động đến hắn, ta biết, tóm lại, nếu lại phát sinh loại sự tình này, ngươi nhất định phải chết. Ta sẽ gia tăng cường độ huấn luyện, Edward kêu thảm thiết trong lòng, trên đầu không khỏi hiện lên gân xanh chữ thập đối với ý muốn bảo hộ gần như biến thái của đồng nghiệp, hắn giận mà không dám nói gì. nghĩ rằng chúng ta có thể không động hắn, nhưng cái thiếu niên này cũng không chắc sẽ bỏ qua chúng ta nha. Hắn tựa hồ không tự giác dụ hoặc người, bởi vì xảy ra sự kiện nhìn nhện đào tẩu tân sinh dã thú huấn luyện doanh chấm dứt trước thời gian. Sau đó, bọn họ liền nghênh đón lễ khai giảng nhập học. Tham gia lễ nhập học mới chính thức trở thành đệ tử học viện quân giáo Alia chân chính. Trong dĩ vãng chỉ có 80, số lượng học viên có thể tham gia lễ nhập học ước chừng có 20. Sẽ bị đào thải sau cuộc huấn luyện, bởi vì dã thú huấn luyện doanh chấm dứt trước thời gian, cuối cùng điểm trận đấu thực chiến cũng không thể tính. Cho nên đây là khóa đào thải đệ tử ít nhất, các ngươi biết không, lễ nhập học lần này, học viện sẽ mời Brian, Andrew đến diễn thuyết, Eugene vô cùng hưng phấn nói. Ngươi nói là vị anh hùng bình dân đó sao? Connor cũng nhảy dựng lên hưng phấn mà thét chói tai. Ta muốn tìm hắn xin chữ ký. Ta lại hy vọng có thể cùng hắn bắt tay. Hắn là thần tượng của ta. Kỳ Vũ cũng gia nhập quân đoàn hưng phấn. Hắn là ai vậy nha? Fitzgerald sau khi điều trị từ bệnh viện trở về cũng không có bất luận khác thường gì. Điều này làm cho Lưu Bình An hơi chút yên tâm. Cư nhiên không biết ngươi là theo người Sơn thôn nào chạy đến đây. Hắn là thần tượng quốc dân Nga. Tuy rằng là bình dân xuất thân bình thường, lại ổn đánh ổn trọng, anh dũng thiện chiến, xuất lĩnh quân đoàn đứng thứ hai thập bát, bách chiến bách thắng, cho nên được Tổng thống trao tặng danh hiệu vô địch chiến tướng. Eugene thao thao không dứt nói về tư liệu anh hùng bình dân. Rất nhiều quân nhân xuất thân bình dân, sau khi lập công huân đều phụ thuộc vào một đảng phái quyền quý nào đó, trở thành con rối cho bọn họ. Nhưng hắn lại cự tuyệt gia nhập bất luận thế lực nào, chỉ vì bảo hộ nhân dân mà tác chiến. Cho nên, hắn là cái đại ngu ngốc. Đối với việc có người đột nhiên nói chen vào, Connor cảm thấy tức giận, quay đầu phát hiện người nói lời này là Lưu Bình An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu An, người như thế nào có thể nói như vậy? Hắn là ngu ngốc, không sai. Lưu Bình An nằm trên ban công, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, làm cho hắn nhớ tới cố hương. Tác giả có lời muốn nói, Smith lão mụ sinh khí. Thẩm vấn Tiểu An giống như thẩm vấn khuê nữ nhà mình. Tân tiểu công sắp xuất hiện, hắn cùng Tiểu An quan hệ là cách chương.